Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, thất bại nước Đức hành trình. Cái kia hai cái U18 nâng lên đến đây này. Lần này U18 đội trẻ nâng lên đến bồi luyện chỉ có hai cái cầu thủ. Trung vệ Mensah, cùng với tiền đạo Rashford. Hai cái người vẫn là trung học đồng học, cũng không tệ lắm, Best đơn giản về rồi câu, Rashford xem ra rất tuyệt đúng hay không? Mike Phelan thăm dò hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Hắc hắc, vừa rồi đối kháng huấn luyện bên trong, người Rashford chuyền bóng giống như hơi nhiều, Best im lặng lườm một cái, đoạn thời gian trước Salah thần kỳ biểu hiện để huấn luyện viên tổ đồng nghiệp nhóm đều rất là kinh. Ngạc, bọn họ kinh ngạc không phải Salah bản thân, mà là Best mấy cái tháng trước cho ra đề nghị. Nếu như nghe Best đề nghị giành lại cái này Ai Cập người, coi như về cho thuê ba rồ, lúc này xuất thủ cũng có thể chí ít kiếm được tiền ngàn vạn euro đâu. Đã từng có chuyện tốt truyền thông thống kê qua Best điểm danh mua được cầu thủ, hoặc điểm danh nhưng không thể mua đến tay cầu thủ danh sách. Phần danh sách này rạng rỡ chớp lóe, có tại Bundesliga đại sát tứ phương Aubameyang, Bayern Munich chủ lực tiền đạo Lewandowski, có mùa giải trước tại Atletico Madrid làm được rất không tệ Mandzukic, có được hôm nay Manchester United bên trong Griezmann, Thomas Müller, còn có mùa giải trước tại Hotspur đồng đội Walker, cùng với Chelsea số 9 Cavani. Có là tuổi nhỏ thành danh, nhưng có lại một mực yên lặng vô danh. Tỷ như tại AC Milan không nhìn thấy tiền đồ Aubameyang. Tỷ như tại Real Sociedad đá giữa trận Griezmann. Tỷ như bị Bayern Munich từ bỏ Thomas Müller. Mà huấn luyện viên tổ đối Best phương diện này năng lực có nhận thức nhiều hơn. Mùa hè tập huấn trong lúc đó Best nói lên cái kia hai cái tiền vệ phòng ngự. MU bóng dò xét hệ thống một mực đang quan sát. Casemiro tại La Liga bắt đầu thi đấu trước được đề bạt tiến team 1. Rất nhanh liền đứng vững bước chân. Mà Kante mặc dù tại Domino League 2 thi đấu vòng tròn, nhưng phát huy ổn định mà xuất sắc. Trận đồng đều cắt bóng, giải vây số lần đều xa xa dẫn trước. Mike Phelan chính là thông qua Best vừa rồi huấn luyện khóa bên trong không tầm thường biểu hiện. Phát hiện, tựa hồ hắn đối Rashford cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù đằng sau Best ngậm miệng lại, nhưng Mike Phelan quyết định quay đầu đem Rashford xếp vào trọng điểm quan sát danh sách bên trong. Nên biết rõ bây giờ MU là rất thiếu tiền đạo. Đối trước mắt chi này MU, Best kỳ thật cũng không hài lòng. Nhỏ quá nhỏ, già lại quá già, nhưng có đôi khi làm giải phẫu hoặc là thanh tẩy cũng không phải là Best. Thậm chí không phải Pochettino liền có thể quyết định. Manchester United bên trong rất có một nhóm không quá có thể lên trận. Thiên phú thực lực không tính là đỉnh cấp cầu thủ, mà bọn họ lại có bức thiết ra sân nhu cầu. Tỷ như trung vệ xếp hạng nhất cuối Evan, còn có Michael Kane. Còn có Fellaini, Cleverley, cái sau trong khoảng thời gian này có thể ổn định thủ phát chủ yếu là bởi vì Pogba một mực đang dưỡng thương, không thể lên trận nhưng cầm lấy lương cao. Hơn nữa bởi vì không có cơ hội dẫn đến tâm lý mất cân bằng, thậm chí sẽ ảnh hưởng thay quần áo phòng bầu không khí. Ví dụ như vậy cũng không ít. Best đột nhiên quay đầu nói, Cleverley, Michael Kane thậm chí là Evan, nếu không cho thuê ra ngoài, bán ra cũng có thể, nhưng hợp đồng bên trong thiết lập mua về điều khoản, đó là cái gì chó má? Mike Phelan nhe răng trợn mắt, nước Anh giới đá banh có rất ít cái gì mua về điều khoản. Cái đồ chơi này bình thường xuất hiện tại La Liga, Best ha ha cười rồi âm thanh, dù sao cũng so Serie A tới tốt lắm. Cái kia 50% quyền sở hữu mới gọi cứt chó đâu. Một nửa quyền sở hữu là Serie A đặc sắc, mỗi năm chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước hai bên đem tiến hành hiệp nghị. Hoặc một phương ra giá bán đứt cầu thủ toàn bộ quyền sở hữu. Hoặc tiếp tục cùng sở hữu cầu thủ một năm. Cực đoan tình huống là hai bên đều mong muốn một cầu thủ mà không thể liền kim ngạch đạt thành nhất. Chí, đem riêng phần mình ra giá tại bịt kín phong thư bên trong từ liên đoàn bóng đá, mở phong thư. Người trả giá cao được, nếu có thứ ba nhà câu lạc bộ coi trọng cùng sở hữu quyền cầu thủ. Có thể cùng hai nhà câu lạc bộ phân biệt đàm phán. Cũng có thể liền một nửa quyền sở hữu tiến hành mua bán. Mẹ nó so năm đó Mascherano cùng Tevez chuyển nhượng West Ham còn muốn phức tạp. Tương đối mà nói so sánh hợp lý vẫn là mua về điều khoản. Best nhớ kỹ phương diện này ví dụ không ít. Nổi tiếng nhất chính là về sau Morata. 2.000 vạn euro chuyển nhượng Juventus. Đang trợ giúp lão phụ nhân giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời tại vòng bán kết trình diễn quay giáo một kích đào thải Real Madrid sau. Real khởi động mua về điều khoản dùng 2.500 vạn euro mua về rồi Morata. Nếu như là năm thứ ba liền cần 3.000 vạn euro. Mặc dù Morata hai lần vào cung tại Real Madrid biểu hiện vẫn là rất bình thường. Nhưng về sau lấy 8.500 vạn euro bán ra cho oan lớn đầu Chelsea. Real Madrid vậy kiếm lời một bút đâu. Best sờ sờ cái cằm nhớ tới về sau Bundesliga vậy đi ra cái này loại ví dụ. Stuttgart đem bán ra cho Red Bull Leipzig Kimi mua về giá là 75 vạn euro. Sau đó lập tức lấy 750 vạn euro gấp 10 lần giá cả bán cho Bayern. Chậc chậc, Best suy nghĩ Kimi giống như cũng rất tốt. Vẫn là cái giữa sau trận giỏi nhiều mặt, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, tiền vệ biên, trung vệ đều có thể đánh. MU thật đúng là thiếu khuyết một cái dạng này giỏi nhiều mặt đâu. Chính là không biết rõ hiện tại bao lớn rồi. Nghĩ đến cái này, Bess vỗ vỗ tay, mai, ta xin phép nghỉ, ngày mai đi đến nước Đức. Làm gì? Miguel về Argentina rồi, ta giúp hắn lên lớp. Ngày thứ hai, Lambert xuất hiện đến Red Bull Leipzig câu lạc bộ thời điểm. Không có che chắn sân huấn luyện trên khán đài không ít người trung niên đều quăng tới rồi cảnh. Giác ánh mắt, chậc chậc, Best tại đây một nhóm cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy rồi. Bất quá, Best trên danh nghĩa cũng không phải đến đào người, mà là đến ôn chuyện. Này, Rap, Best cho rồi Renick một cái to lớn ôm. Nhìn thấy ta, cảm động sao? Cảm động, Renick nâng đỡ gọng kiếng. Best, ta nhưng không cảm thấy ngươi là chuyên môn đến xem ta. Quá làm cho ta thương tâm rồi. Đừng làm rộn, ngươi là để mắt tới ai rồi? Renick buồn cười nhìn lấy vị này ngày xưa đệ tử kiêm đồng sự. Nhưng là, Johnny G sẽ không để đi bất kỳ một cái nào cầu thủ. Johnny G là bây giờ Red Bull Leipzig huấn luyện viên chính, Renick là thể dục chủ quản, đi xuống khán đài, đứng ở bên sân nhìn rồi một lát, Best lập tức khóa chặt rồi cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Joshua Kimi, Renick trên mặt hiển hiện xuất thần bí dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này rất không tệ, từ Stuttgart trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đào đến. Vừa mới chuyển nhượng tới một cái tháng liền đánh lên rồi chủ lực. Bội ước kim hẳn là không cao a. Tiểu gia hỏa đối chính mình tương lai có rõ ràng quy hoạch. Renick nhún nhún vai. Hơn nữa đối với hiện tại MU tới nói cũng giúp không được cái gì bận biểu. 18 tuổi, ở độ tuổi này ta, Fabregas đều đã là đội bóng hạch tâm. Best lung lay đầu. Đúng rồi. Hắn hiện tại là đánh tiền vệ phòng ngự vị trí. Renick có chút kinh ngạc. Người cũng chạy tới đào người rồi. Còn không biết rõ người ta đánh vị trí nào. Tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự đều có thể đánh. Cần thiết thời điểm cũng có thể khách mời tiền vệ biên. Renick vỗ vỗ Best bả vai. Joshua hiện tại cần muốn là thời gian lên sàn. MU không cho được hắn. nếu không mua xuống trước đến sau đó phản thuê, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Renick cười nói, Bess, nên biết rõ ta là cái này nhà câu lạc bộ thể dục chủ quản. Ta rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhìn Bess có chút ủ rũ, Renick bổ sung nói, đừng thương tâm, Bess, ngươi không là cái thứ nhất bị ta cự tuyệt. Ai? Một cái ngươi người rất quen thuộc. Renick trên mặt dáng tươi cười càng phát thịnh rồi. Ngươi bằng hữu cũ, Pep Guardiola. Bess há to mồm á khẩu không trả lời được. Mẹ nó Guardiola lúc này đã nhìn chằm chằm rồi Kimi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.